OLNA Traveler in Manual, chương 20, tin xấu và quyết định. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mia, Lily và tôi đã sống cùng nhau được 20 năm rồi. Và hôm nay chính là ngày quan trọng nhất đối với Mia, đó là sinh nhật 30 tuổi. Cô bé à không, bây giờ phải gọi là cô gái chứ nhỉ, cô ấy đã trưởng thành hơn, và trở nên rất xinh đẹp. Lily thì chỉ lớn hơn một chút thôi vì cô ấy thuộc thú nhân tộc nên tuổi thọ cũng nhiều hơn nhân tộc nên cô ấy cũng lâu già hơn, nếu gặp ngoài đời thì không ai nghĩ cô nàng thật sự đã 38 tuổi rồi đâu, còn tôi thì... có thể nói là tôi cũng lớn hơn chứ không còn giữ hình dạng cũ nữa chắc thế. Và đêm nay thì cũng sẽ là đêm cầu hôn của tôi dành cho hai cô nàng này và sẽ là buổi động phòng mà tôi chờ đợi đã lâu, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã muốn quẩy tung nóc nhà rồi, nhẫn thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn và để ở trong kho vô hạn, sau khi tiệc sinh nhật xong thì tôi lấy hai cái nhẫn ra và cầu hôn họ. Đây là hình minh họa cho Mia bây giờ, ý kiến ý cò thì đừng xem. Hôm nay Lily dẫn Mia ra ngoài làm nhiệm vụ, còn tôi thì ở nhà và làm bánh sinh nhật cũng như quà tặng cho cô ấy. Mà sẵn nói luôn, rank guild bây giờ của tôi là rank SS, của Mia và Lily là rank A, do bọn tôi chủ yếu là đi thám hiểm dungeon chứ không chú ý đến việc làm nhiệm vụ nên đã 20 năm rồi mọi người mới tăng hạng ít như vậy. Tác ở mày lên rank SS rồi mà kêu ít ít cái đầu cha mày. Nói chung là do bọn tôi sợ bị thu hồi thẻ guild thôi chứ lười làm nhiệm vụ lắm. Và tôi thì không còn cần phải làm nhiệm vụ nữa vì rank tôi cao vờ lờ già rồi chứ sao cây. Trong 20 năm qua thì bọn tôi đã đi rất nhiều nơi, và tất nhiên là chỉ còn thủ đô của quỷ tộc là không tới được vì binh lính không cho qua, mọi người đều biết đến bộ ba bọn tôi với những cái tên đầy chu ni khiến tôi sốc tận óc, tôi được gọi là Hắc Bạch Công Tử, vì áo khoác ngoài màu đen và quần đen của tôi, còn Bạch là ám chỉ màu tóc của tôi, Công Tử thì tôi nghĩ chắc là do tôi đẹp trai phong nhã chắc thế. Còn Mia thì là Bạch Kim Tiểu Thư, với vẻ ngoài rất chi là xinh đẹp nên cô ấy được mọi người đặt cho biệt danh Tiểu Thư, còn Bạch Kim thì tất nhiên là ám chỉ mái tóc bồng bềnh của cô ấy rồi. Lily thì được mọi người gọi là Quý Cô Kỵ Sĩ, do thân hình khá nóng bỏng cùng với bộ giáp nhẹ và hở nhiều thứ của cô nàng. Vì cái danh này mà bọn tôi đi đâu cũng có nguyên một cái fan club đi theo, mấy cô gái thì cứ tranh thủ mời gọi tôi, nếu đi chung với hai cô nàng kia thì họ sẽ bám dính lấy tôi, còn khi tôi đi một mình thì tôi phải bỏ chạy. Ngược lại với hai cô nàng, nếu đi chung với tôi mà có người cà kê rủ dê gì thì họ cũng bám vào người tôi, đi riêng thì họ sẽ xử sạch luôn. Mà mỗi lần có ai mà gọi tôi với cái biệt danh Chuni đó thì tôi liền thả rông, cả đống sát khí về phía cộng đồng, nên chắc cũng đe dọa được chút ít tiền thì cũng kiếm được kha khá nên tôi quyết định đổi nhà mới. Căn nhà hiện tại đây thì chỉ lớn hơn căn trước một chút thôi, nhưng có phòng riêng cho mỗi người, vì Mia thì lớn rồi và nếu để tôi ngủ chung với hai cô nàng đó thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, phải chứ? Cô đại công chúa Salus hồi trước mà đòi tôi làm hiệp sĩ cho cô ta ấy, nhớ chứ? Cô ta đã được gả đi lấy hoàng tử ở nước lân cận từ cỡ 15 năm trước rồi, và hai nước này thì rất hòa bình nay lại càng thêm gắn kết do chuyện kết hôn, nghe nói rằng công chúa bị ép nhưng đành chịu thôi, tôi chẳng muốn cái thế giới này bị hủy diệt đâu. Tôi cũng thường hay đi gặp đức vua để tán nhảm này nọ nên cũng có thể nói là bọn tôi khá thân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiền của bọn tôi thì do đi thám hiểm các dungeon và phá đảo nên nhiều không đếm xuể, hai người họ nói rằng để tôi giữ cho an toàn vì tôi có kho vô hạn. Nếu so sánh thì có thể coi tôi bằng với cái ngân khố của quốc gia này đấy. Hiện tại thì tôi đã nấu xong các món phụ, còn lại món chính đó là bánh kem sinh nhật, tôi đã làm điều này cũng 19 năm rồi. Do cô ấy không nhớ sinh nhật của mình là ngày nào nên ngày nào tôi cũng chăm chỉ liếc bảng trạng thái của cô nàng, đến ngày 24/3 thì tuổi của Mia được nhích lên là 11 tuổi, nên tôi mới biết sinh nhật của cô ấy. Lúc đó do không có thời gian nên tôi chỉ làm một bữa tiệc nhỏ thôi chứ không có bánh sinh nhật, rồi trong năm đó tôi mới bắt đầu tìm hiểu phương pháp làm bánh sinh nhật, các loại bột để làm bánh thì ở thế giới này cũng có, nhưng về phần kem thì hơi khó vì ở đây không có máy đánh trứng. Tôi đã dùng khả năng LT, sáng tạo vật phẩm, GT, của mình để làm thử, lúc đầu thì tôi biến nó ra cùng một sợi dây để cắm điện, đó là hàng vô dụng, sau đó tôi cố kết hợp phong ma thuật vào để máy đánh trứng dùng ma thuật để quay cây đánh trứng, nhưng trứng bắn tùm lum và không tạo được kem, lại thất bại cứ như thế cho tới khi tôi yểm được phong ma thuật và các nút điều chỉnh cường độ, tôi dùng luôn mấy viên ma thạch để cái máy đánh trứng có thể lưu trữ ma lực nên chỉ cần điều chỉnh thì mọi thứ đều. Ok, bánh được nướng xong nên tôi lấy bánh và bắt đầu phết kem lên, rồi ghi tên và tuổi của Mia lên bánh, xong rồi tôi cất vào kho vô hạn, và lấy một trong những cây trượng phép mạnh nhất ra. Cây quyền trượng có hình giống nửa cây quạt và có một viên băng ma thạch ở trên đỉnh đầu để giúp người thi triển thuộc tính băng tốt hơn và giảm tiêu hao ma lực nhiều hơn. Nhân tiện thì hiện tại tôi LV600, Mi LV125 với 25 tia MP, còn Lily LV150 với AGI là 2 tia. Hình ảnh minh họa cho quyền trượng của Mi, nếu ai có ý kiến gì thì biết rồi đấy. Có thể xem ba người chúng tôi là những người mạnh nhất của nhân tộc nếu chưa xem xét đến quỷ tộc. Cơ mà đây là quyền trượng của thế giới khác nên tôi phải dùng ma lực của mình lẫn ma thuật để điều chỉnh, ở thế giới trước kia thì cây quyền trượng này giúp người sử dụng tức là tôi chỉ sử dụng 1/10 số ma lực cần thiết của phép thuật thi triển, mà bây giờ thì Mia có thể nói là ngang tài với tôi trong việc sử dụng băng ma thuật và tất nhiên không nói đến ma thuật băng thần cấp nhé. Nếu trang bị thêm cái cây trượng này nữa chắc là cô ấy sẽ rất mạnh mẽ đây. Tôi vừa nghĩ tới vẻ mặt của Mia như thế nào khi cô ấy nhận được quyền trượng này thì tôi đã cảm thấy vui rồi. Mia hiện vẫn đang sử dụng cây đũa phép cơm nguội mà tôi đưa cho cô ấy sử dụng từ nhỏ đến giờ và tôi đã hứa sẽ tặng cho cô ấy quyền trượng vào sinh nhật thứ 30 rồi. Đang vui vẻ ngồi điều chỉnh cây trượng ở trong nhà thì cái âm thanh tinh, rất lâu rồi tôi mới được nghe lại. Tôi kiểm tra bảng trạng thái và thấy kho vô hạn có thư, và chỉ có duy nhất một người mới có thể gửi thư thẳng vào trong kho vô hạn của tôi, đó chính là thần cai trị, vậy chắc là có việc gì đây? Nghĩ vậy thì tôi liền thọc tay vào không khí để lấy thư ra xem sau khi điều chỉnh xong cây trượng. Gửi Jonathan, ta rất xin lỗi khi lại làm phiền cậu đúng vào hôm quan trọng như thế này lại phải gửi thư cho cậu nhưng thật sự là ta cũng hết cách rồi, vì đây là chuyện quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ quốc sắp sửa gây chiến với toàn bộ các quốc gia của nhân tộc, điều này sẽ làm nhiều người phải chết và một khi thế giới này không còn nhân loại thì mọi thứ sẽ bị phá hủy do không còn tồn tại sự sống. Do ta cứ nghĩ thế giới này đã có cậu nên sẽ ổn và đã không theo dõi nó trong một thời gian. Hôm nay người quản lý ở thế giới này, Apollo đã viết báo cáo và gửi cho ta vì sự việc này. Theo như bản báo cáo của Apollo thì người đứng đầu của quỷ quốc cũng là một người giống cậu đấy, Jonathan, là một người tái sinh và nhận được sức mạnh của thần linh, nhưng người này nhận được sức mạnh của vị thần bóng tối, là một người cực kỳ ghét ta nên đã sai người tái sinh đó đi hủy diệt các thế giới, những thế giới mà cậu chưa tới thì có khoảng 1/3 đã bị hủy diệt. Ta mong cậu hãy giúp ta thêm lần này, vì cô ta đã ở đây 20 năm để tập trung quân lực nên bây giờ mới chuẩn bị khởi hành thôi. Vì đây là một chuyện nguy hiểm nên ta xin lỗi cậu, có nguy cơ cậu sẽ không qua khỏi vì cậu đã uống thuốc của ta đưa, vậy nên cậu không còn bất tử, ta gửi thư từ sớm để cậu chuẩn bị sẵn tâm lý. Ta không ra lệnh mà là nhờ vả, nếu cậu không muốn làm thì cậu vẫn có thể dịch chuyển cậu và họ đến thế giới khác để sống tiếp. Mong cậu giúp ta, từ thần cai trị, chuyện gì thế này, tại sao lại là lúc này chứ, thật không công bằng lúc nào, chẳng lẽ tôi thật sự xui xẻo như vậy ư, thần cai trị nói là mình có thể không làm cũng được nhưng dù gì mình cũng đã ở đây 20 năm, bao nhiêu kỷ niệm, những người quen biết, mình đâu thể bỏ mặc họ được chứ. Mình quyết định rồi, mình sẽ cứu thế giới này như đã làm với các thế giới khác, mình cũng đã 969 tuổi rồi, đã già cả rồi nên tốt nhất cứ để hai người phụ nữ mình yêu thương được sống một cuộc sống hạnh phúc đi. Trước tiên thì mình phải chuẩn bị xong mọi thứ đã, vì Lily đã kéo Mia ra ngoài đến chiều mới về nên mình vẫn còn thời gian, mình sẽ đến gặp Đức Vua để thông báo việc này nữa. Nghĩ rồi tôi sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo, cất đồ ăn làm cho bữa tiệc vào kho đồ cũng như cây trượng để làm quà của tôi rồi tôi liền. LT, dịch chuyển, GT, đến cung điện, chuyển cảnh, do thường xuyên đến đây nên tôi dịch chuyển thẳng vào phòng làm việc của Đức Vua luôn. Xin chào ngài, Đức Vua. Ba chào, cũng khá lâu mới thấy cậu đến đây nhỉ, 5 năm hay 10 ấy nhỉ, già rồi nên trí nhớ của ta cũng kém đi. Vua, à vâng, xin lỗi vì không đến thăm ngài, nhưng hôm nay tôi đến đây là vì có chuyện quan trọng cần nói. Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc, ta hiểu rồi, cậu hãy ngồi xuống ghế và nói cho ta nghe. Vua nghiêm nghị, vì bọn tôi chỉ thường cười đùa vui vẻ nên ngài ấy biết bây giờ tôi thực sự không đùa. Rồi tôi kể cho ngài ấy về việc quỷ quốc sắp tấn công, rồi cho ông ấy biết về quỷ vương đương nhiệm là một người giống tôi, với sứ mệnh hủy diệt thế giới và những thứ liên quan. Ông ấy cũng đã biết tôi không còn bất tử từ hồi trước rồi nên ông ấy đang có khuôn mặt tái nhợt vì sợ có chuyện sẽ xảy ra với tôi đây này. Vậy cậu quyết định thế nào? Theo ta nghe thì đây chỉ là lời nhờ cậy của thần chứ không phải ra lệnh nên cậu vẫn có thể đi đến nơi khác, phải chứ? Vua, vâng, ngài nói đúng, nhưng xin cứ yên tâm. Tôi sẽ cứu thế giới này như công việc từ trước đến giờ, chỉ có điều nếu không may thì đây sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy ngài. Cậu đừng nói điềm gở như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế còn cô bé mà đi cùng cậu hồi trước thì sao? Ta nhớ cô bé là một người tộc Eo nên có tuổi thọ cao nhỉ? Vua, vâng, đúng vậy, tôi định nhờ ngài cho người theo dõi và bảo vệ họ, vì tôi quyết định sẽ không mang họ theo, lần này là chuyện nguy hiểm đến tính mạng nên tôi muốn họ được sống. Với lại tôi cứu thế giới này cũng là vì tôi có những người bạn tốt như ngài, Đức Vua ạ, ra thế ta cảm thấy hãnh diện vì được cậu xem là bạn đấy. Ta sẽ cho người có khả năng ẩn giấu hiện diện tốt nhất và mạnh nhất của ta để bảo vệ cho hai người đó. Cậu yên tâm, vua, thế thì tôi an tâm rồi, cảm ơn ngài. Hôm nay là sinh nhật của cô bé người Eo nên tôi phải về và làm tròn bổn phận rồi mới đi được. Thế à, vậy thì tạm biệt cậu và chúc cậu bình an trở về. Vua, vâng, cảm ơn ngài. Nói xong tôi dịch chuyển về lại căn nhà đã gắn bó với mình bấy lâu để chuẩn bị cho bữa tiệc, phải làm cho cô ấy vui. Nhất định phải làm được điều đó cho đến khi tàn tiệc, ít nhất là thế. Cách chương.